Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 45, khí vận nghiên cứu. Chủ thần thế giới chia làm mấy cái bộ phận, nó một trong là chủ thế giới, thứ hai là tinh không, nó ba là lấy tinh không là thông đạo phụ thuộc vị diện. Cuối cùng là chủ thế giới cùng phụ thuộc vị diện ở giữa bên trong hư không. Điện thoại bưng khác biệt với chân chính hư không, bên trong hư không vẫn còn thế giới chi, xem như chủ thần thế giới một cái hư không vật chất xử lý nhà máy. Nếu như tại chủ thế giới quan sát, có thể phát hiện quần tinh đã trải qua ảm đạm phai mờ. Tại phụ thuộc vị diện oán niệm lấy thế giới tà linh bò dậy một khắc này, chủ thần thế giới tinh không thông đạo dẫn đến chủ thế giới tinh các pháp sư lâm vào lớn nguyên biến mất khốn cảnh. Chủ thế giới ngu cực kỳ lý trí phát đạt, dù sao vì chinh phục thế giới khác tin tức hóa trò đùa tình, muốn để người hiểu loại kịch tình này ngu nhất định phải phồn vinh. Đánh cắp khí vận nhất định phải như thế sao, nếu như chỉ là đơn thuần thả ra tin tức. Tổ chức nhân thủ đi công lược tin tức hình thành hình chiếu thế giới. Kỳ thật căn bản không cần phiền toái như vậy, thậm chí chủ thế giới cũng không cần còn duy trì lấy hiện đại bộ dáng. Có thể hoàn toàn đem biến thành một cái trưng binh doanh. Như là hiện nay đồ đằng thế giới một dạng, đồ đằng thế giới đã trải qua cơ bản tiêu trừ nội bộ tranh đấu. Trừ một nhóm người duy trì đồ dùng hàng ngày sản xuất bên ngoài, phần lớn người đều ở dị giới chinh chiến. Nơi đó tương đương với Negeri binh doanh, nhưng là chủ thế giới khác biệt. Rõ ràng đã là mấy người thế giới, chủ thế giới vẫn còn duy trì lấy xã hội hiện đại loại kia thấp hiệu suất xã hội hình thức. Chắc là bởi vì nó thôn phệ thế giới có một chút nhất định điều kiện. So sánh với nhau, chủ thế giới nhân tướng đối với nhiều một chút cái gì. Negeri bắt đầu nghiên cứu chủ thần thế giới là như thế nào thôn phệ thế giới khác. Tinh tượng dự báo vì ngươi đưa tin, mấy ngày sắp tới sẽ là nhiều mây thời tiết. Chấm ngoặc kép, thang máy chậm rãi hướng. Negeri cũng không có sử dụng bản thân bất kỳ năng lực, giống như là một cái bình thường người, dù sao cũng là tại khu vực địch chiếm đóng hoạt động. Nghe được thang máy chi truyền tới quảng bá, nội tâm suy nghĩ lại là cùng tinh không tương quan sự tình. Thế giới tà linh nhóm chính ở bên trong đột phá hư không. Đoán chừng không lâu sau đó sẽ xuất hiện tại chủ thế giới tinh không chi. Cái gọi là nhiều mây thời tiết chỉ sợ là chủ thế giới tại vì sắp xuất hiện thế giới tà linh làm chuẩn bị, chắc hẳn hỏa diễm thế giới bên kia. Sau này tình hình chiến đấu biết càng thêm kịch liệt. Negeri nghĩ đến một ít chuyện, thang máy cũng vừa hảo đạt tới tương ứng tầng số. Sau đó đi tới một gia đình trước cửa, nhấn vang lên chuông cửa. Cái thế giới này ngu nói cho cùng cũng là vì công lược thế giới mà phát triển, mà có chút khác ra là vì tiếp thu cần công lược những thế giới đó tin tức mà tồn tại. Mà Negeri trước mặt gia đình này chi có dạng này một cái may mắn. Lục Thế Uyên vừa tỉnh tới, phát hiện mình đi tới một cái ngu cực độ phát đạt thế giới song song. Nhưng là hết ý là, hắn lại rõ ràng nhớ kỹ cả một đời thế giới bên trong những ngu đó tác phẩm. Mà những cái này tác phẩm ở cái thế giới này là không tồn tại. Một đầu quang minh tràn ngập tiền đồ đại đạo phảng phất tại Lục Thế Uyên mắt nở rộ. Những điện ảnh đó nội dung cốt truyện mỗi một bức tranh hắn đều nhớ tinh tường. Những kinh điển đó tiểu thuyết mỗi một chữ hắn cũng nhớ tinh tường. Hắn học tố dưỡng không đủ, liền chép cũng sẽ không sao, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ta là Lục Thế Uyên, ta nhất định sẽ làm cho cái tên này vang vọng toàn bộ thế giới. Mới vừa chuyển kiếp tới Lục Thế Uyên ý chí chiến đấu sục sôi, hoàn toàn không có để ý hợp lý tính vấn đề, nhận định bản thân não hải chi tin tức, thậm chí đối với mình bây giờ thân phận dễ dàng tiếp nhận rồi. Đang ở Lục Thế Uyên chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, nhà hắn chuông cửa vang lên. một người Trạch ở nhà không có gì thân bằng hảo hữu Lục Thế Uyên. Có chút ngây người, bình thường cũng không có cái gì người đến tìm hắn a. Vừa đi qua mở cửa, Lục Thế Uyên vừa nói, ai vậy, cha đồng hồ nước, Negeri không phối hợp hồi đáp, để mở cửa Lục Thế Uyên sững sờ, nhà hắn đồng hồ nước không phải ở bên ngoài sao? Sau đó hắn thấy được ngoài cửa Negeri, cùng nghe được ngón tay hắn tại khung cửa gõ nhẹ thanh âm, lặp lại nhưng lại êm tai, để người lực chú ý dần dần tập đến rồi thanh âm mặt. Dạng này Negeri tiến vào Lục Thế Uyên gia môn, mặc dù tại khu vực địch chiếm đóng không thể vận dụng năng lực siêu phàm hấp dẫn chủ thần thế giới ý thức lực chú ý, nhưng dù là như thế Negeri chỉ dựa vào đối với nhân loại trong lòng hiểu rõ trình độ. Toàn bộ thế giới không có mấy cái địa phương không thể đi. Đồng thời năng lực quan sát cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Liên quan tới Lục Thế Uyên tình huống hắn có thể rất rõ ràng hiểu rõ thấu triệt. Cũng không có cái gọi là thế giới song song tồn tại. Lục Thế Uyên chỉ bất quá bị cưỡng ép nhét vào một cái tư liệu túi. Đồng thời cưỡng chế trói chặt rất nhiều lưu manh phần mềm. Như tư duy bị cố hóa đến phát triển ngu, như nguyên tắc về không từ đó về sau chỉ có thể làm chép công mấy người. Đám lưu manh này phần mềm giống như hạn định Lục Thế Uyên tương lai đường ra. Để hắn chỉ có thể đem trong đầu những tin tức kia cụ hiện đi ra. Đoán chừng tại về sau còn có một dãy chuyện bức bách hắn trở thành cao sản người. Một bộ phận tác phẩm 2-3 ngày lấy ra. Đồng thời về sau còn sẽ có người tới đánh mặt hắn không có khả năng xuất ra nhiều như vậy không? Đồng loại hình tác phẩm, Lục Thế Uyên nhận hổ thẹn nhục lớn tại chỗ sáng tác có tên 10 thiên cái gì? Tóm lại hết thảy vì cam đoan những tin tức kia có thể rất nhanh điểm sản xuất. Chỉ là những tin tức này có cổ quái. Negeri mở TV, mặt chính để đó một bộ đang ở nhiệt bá kịch truyền hình. Những tin tức kia thời thời khắc khắc đều ở hướng ra phía ngoài phát tán. Đồng thời cực kỳ kề cận lực, thường nhân một khi thu tập được những tin tức này liền rất khó quên. Tự thân cũng sẽ nhận tin tức quấy nhiễu. Thì ra là thế, những tin tức này mang theo thể tiến vào hình chiếu thế giới về sau. Tin tức tương quan biết khởi động ngưng tụ thành ngụy thân phận. Một khi bọn hắn cải biến cái gọi là nội dung cốt truyện, sẽ thông qua tin tức dây dưa hiệu ứng, thay thế nội dung cốt truyện chi người, làm loại tin tức này thay thế nhiều hơn, tiến vào chân chính dị thế giới chi, có thể hình thành tương ứng thế giới giả lập thân phận. Nhờ vào đó tê liệt rơi mục tiêu thế giới đối với người ngoại lai phòng ngự cơ chế. Sau đó thông, qua một chút thao tác, có thể đánh tan hoàn toàn thế giới phòng ngự, đem bắt được, khí vận quả nhiên cùng tin tức có quan hệ sao, Negeri nghiên cứu khí vận đã lâu. Thế giới tin tức hải biến hóa ảnh hưởng thế giới vật biến hóa về chất. Cuối cùng đem tương lai biến thành hiện tại, khí vận tác dụng thì là ảnh hưởng tin tức giao hội cuối cùng hình thành kết quả. Vô số loại tin tức quấn quýt lấy nhau có vô số loại khả năng. Nhưng là khí vận cực hạn nhân vật chính quang hoàn, giống như có đem vô số loại khả năng hạn định là một loại tác dụng. Sắp ngẫu nhiên biến thành tất nhiên, một cái thế giới tin tức làm sao nhiều, lớn đến tinh không tiểu đảo bụi bặm, các loại các dạng tin tức ở thế giới vật chất, thông qua các loại các dạng tình thế tiến hành giao hội va chạm dây dưa. Cuối cùng hình thành tin tức mới tức tương lai. Liền Negeri đều chỉ có thể gia nhập rất nhiều tin tức đối với tin tức hải tiến hành quản khống. Đại khái đem tương lai dẫn hướng hắn muốn thấy được cảnh tượng. Nhưng là nhân vật chính hào quang tác dụng lại là đem khả năng thực hiện tương lai nhất định thực. Hiện tại nhân vật chính quang hoàn kết nối chúng sinh cái kia một mặt Negeri đã trải qua nghiên cứu. Không sai biệt lắm. Thông qua cái này một mặt có thể điều động chúng sinh tin tức. Đối với tin tức hải can thiệp là một cái hảo thủ đoạn. Nhưng là đối với khí vận một khối này Negeri thật đúng là không biết. tựa hồ là lúc trước mất đi rơi nhân vật chính quang hoàn về sau. Lại ở vào hỏa diễm thế giới cái kia tuyệt vận thuộc tính thế giới. Bị mang theo thế giới bổn nguyên sơ hỏa thiêu đốt qua. Dẫn đến hắn đối với khí vận mẫn cảm trình độ đặc biệt thấp. Bằng không tại về sau mấy cái thế giới hắn lại không phải chưa có tiếp xúc qua nhân vật chính quang hoàn, nhưng đối với khí vận nghiên cứu như trước vẫn là thấp. Hắn lúc trước quyết định đánh hạ chủ thần thế giới. Có một bộ phận nguyên nhân cũng thực sự là bởi vì chủ thần thế giới là lấy khí vận làm chủ thuộc. Tính thế giới, ở trong này có thể di bổ hắn tại một khối này nhược điểm. Nói không chừng điểm này biết bù đắp hắn tiến hơn một bước thiếu hụt. Nghĩ như vậy Negri đưa tay chụp vào Lục Thế Uyên. Chủ thần thế giới chủ ý thức bị bản thể bên kia dính dấp lực chú ý. Bên này cũng phải nhanh lên xong việc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.